Bách luyện thành tiên, chương 3418, vĩnh viễn không chịu thua. Góc truyện audio.com, phúc này họa chỗ theo, họa này phúc chỗ phục, điền tiểu kiếm tình cảnh, xác thực bất lợi đến cực điểm, mà giờ này khắc này, Lâm Hiên tình trạng, thực sự cùng hắn không sai biệt lắm, đem hai người nói thành là một đôi anh không ra anh. Em không ra em, đó là nửa điểm đúng vậy. Chỉ có điều Điền Tiểu Kiếm lo lắng người, chính là như thế nào đem truy binh thoát khỏi, phá toái hư không ly khai âm tàu địa phủ, Kim Nguyệt Thi Vương cùng Thiên Sát Minh Vương mặc dù không dễ chọc. Nhưng chỉ cần có thể ly khai nơi này, bọn hắn giống nhau là lấy chính mình không thể làm gì. Vấn đề là, truy binh cắn được quá chặt, mà phá toái hư không, há giống bình thường, nếu không có có tuyệt đối nắm chắc. Điền Tiểu Kiếm cũng không dám khinh suất đi làm, nếu không một khi phạm sai lầm, hậu quả với hắn mà nói, cũng là khó có thể thừa nhận. Điền Tiểu Kiếm tình cảnh lại không đề, Lâm Hiên gặp phải phiền toái cùng hắn khác lạ, nói phiền toái kỳ thật có chút không ổn. Chính xác mà nói, đây thật ra là đại cơ duyên đúng vậy, chỉ có điều cơ duyên loại vật này, cùng nguy hiểm thường thường cũng là cùng tồn tại địa phương. Lâm Hiên cân nhắc, là như thế nào lại để cho đệ nhị Nguyên Anh cùng yêu đan đồng thời tấn cấp. Cử động lần này lại nói tiếp dễ dàng, nhưng đệ nhị Nguyên Anh cùng yêu đan tại tấn cấp thời điểm hội giúp nhau quấy nhiễu. Cho nên gặp phải phiền toái cũng không nhỏ, nếu là thành, chỗ tốt không cần đề, nhưng mà một khi mất bại, Lâm Hiên chắc chắn gặp phải pháp lực cắn trả kết quả. Nhẹ thì nguyên khí đại thương. Nặng thì cảnh giới rơi xuống, mà loại tình huống này chỗ tạo thành tổn thương, mặc dù là tiên gia linh vật, cũng không có hiệu quả, chỉ có dựa vào bế quan ngồi xuống, chậm rãi khôi phục, thời gian này thế nhưng mà dùng vạn năm qua tính toán. Hơn nữa có thể không khỏi hẳn, còn không tốt lắm nói, trong lúc này nguy hiểm, Lâm Hiên trong nội tâm tinh tường, nhưng biết rõ thì như thế nào? Mắt nhìn thấy như vậy cơ duyên tốt, cũng không thể không công bỏ qua. Thiên đạo tối nghĩa, nguyên vốn cũng không có không sơ hở tí nào mà nói. Nếu là cẩn thận chặt chẽ tính cách, cái kia cũng không cần đến tu tiên rồi. Đương nhiên, không phải nói cẩn thận có sai. Chỉ là có lẽ người can đảm thời điểm, do dự thật là ngu xuẩn, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lâm Hiên cắn răng một cái, nghênh khó mà lên rồi. Text được lấy tại áng bại lúc này một lần hành động. Hắn điều động toàn thân pháp lực, nín thở ngưng tức, thi triển nội thị thuật, dẫn đạo trong cơ thể pháp lực, cùng thượng nguyên lạc kết đan còn sót lại dược lực hỗn hợp cùng một chỗ. Bắt đầu như độ kiếp kỳ khởi xướng trùng kích, không có bình cảnh, nhưng đệ nhị Nguyên Anh cùng yêu đan tấn cấp phải chung đồng tiến. Dù là mảy may sai biệt, cũng có khả năng nghênh đón pháp lực mất nhất định, sai một ly đi nghìn giảm, trường này xuống dưới, tự là tấn cấp thất bại kết cục, như chỉ là khống chế cả hai tiến độ giống nhau, tuy nhiên cũng không dễ dàng, vốn lấy Lâm Hiên tinh vi ảo diệu điều khiển lực, không hẳn là làm không được địa phương, có thể phiền toái chính là, đệ nhị Nguyên Anh cùng yêu đan tuy nhiên đều là phân thần hậu kỳ, nhưng lẫn nhau cảnh giới thực lực. Nhưng vẫn là có một ít chênh lệch, bình thường, kém như vậy cách sẽ không tạo thành bất luận cái gì không ổn. Có thể tại trung kích bình cảnh thời điểm, không thể nghi ngờ hội gia tăng rất nhiều chuyện xấu. Cụ thể, khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng, như vậy cũng tốt so. Hai cái thân thể điều kiện bất đồng người, người muốn cho bọn hắn dùng đồng dạng tốc độ chạy bộ. Đồng dạng tốc độ, một điểm sai biệt cũng không. Có thể nghĩ, chính giữa sẽ có bao nhiêu độ khó, nhất là yêu đan đã chuyển hóa làm chân linh nội đan. Cái này càng phiền toái, chân linh nội đan, tuy nhiên so vốn là yêu đan cường rất nhiều, nhưng mà mọi thứ là có lợi thì có tệ. Nói thí dụ như, nó thuộc tính quá mức pha tạp, trước sau Lâm Hiên luyện hóa chân linh chi huyết, hoặc là chân linh chi phách, tóm lại cùng chân linh có quan hệ đồ vật. Tổng cộng có 9 loại nhiều, Phượng Hoàng, Chân Long, Kỳ Lân, Kim Ô, mỗi một chủng chân linh đều có mạnh yếu. thuộc tính càng là tất cả không giống nhau. Trong chân linh này đan nếu là dùng chúng làm cơ sở. Cái kia đem vài loại chân linh ưu điểm khuyết điểm, cái kia đều một tia ý thức hấp thu mất, bình thường không có gì không ổn. Lúc này ở trùng kích bình cảnh thời điểm, lại bởi vì thuộc tính chuyển đổi, chợt mạnh chợt yếu, tự tương đương với một người chạy bộ, chợt chậm chợt nhanh, mà Lâm Hiên lại muốn thông qua điều tiết, lại để cho hắn cùng với một người khác, đạt tới đi lại nhất trí tình trạng, mảy may khác biệt cũng không. Người nói cái này có bao nhiêu độ khó, mặc dù không có bình cảnh, lại tuyệt không so với lúc trước chủ nguyên anh tấn cấp thời điểm độ khó chỗ thua kém. Hơi không lưu ý thì có thể tẩu hỏa nhập ma. Cho nên Lâm Hiên mảy may cũng không dám có nửa điểm lười biếng chi sắc. Nín thở ngưng tức, tập trung hắn toàn bộ chú ý lực, thời gian tự một chút như vậy một giọt đi qua, chính giữa vất vả không cần đề. Nhưng mà Lâm Hiên lại vui vẻ chịu đựng, tu tiên có khổ hay không? Hắn theo mới vừa vào tiên đạo thời điểm tự nhận thức qua. Khi đó, còn dám đi sông luyện tâm lộ, thực lực bây giờ mạnh, chẳng lẽ phản ăn không được khổ, một phần cây cấy, một phần tu hoài, đạo lý này Lâm Hiên gần đây nhớ rõ rất rõ ràng. Lâm Hiên bên này tình huống lại không đề. Nói sau Điền Tiểu Kiếm thật sự bị đuổi tới sơn cùng thủy tận hoàn cảnh. Đúng vậy, thực lực của hắn thật là rất giỏi. Theo nhân giới đi tới cũng trải qua vất vả vô số. Nhưng mà nhân lực có khi mà nghèo. Trước kia dù thế nào gian nguy, cũng tổng không đến mức giống như bây giờ đến bước đường cùng. Kim Nguyệt Thi Vương, Thiên Sát Minh Vương, âm ti giới cấp cao nhất đại năng. Hắn thoáng cái mà đắc tội với hai cái, rõ ràng là vô tâm chi qua, có thể hai người này lại như là điên rồi, không phải quấn quýt lấy hắn, không chết không ngớt, đem Điền Tiểu Kiếm đuổi đến là thượng thiên không cửa, xuống đất không đường, đáng giận, âm ti 6 vạn rất giỏi sao, một ngày kia, chính mình tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ, lại lĩnh ngộ lĩnh vực, nhất định khiến bọn hắn hối hận được khóc giống lưu nước mắt. Điền Tiểu Kiếm trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc không thôi. Mà giờ khắc này nói những vô dụng thôi này đồ. Việc cấp bách, là như thế này theo cái này thiên la địa võng trong đuổi giết chạy đi. Điền Tiểu Kiếm không có ý kiến hay. Ma tộc đại thống lĩnh đồng dạng là vô kế khả thi địa phương. Thực lực của hai bên kém quá xa. Nhân thủ chênh lệch, càng không thể dùng tính bằng lẽ thường. Đối mặt kém như vậy cách. Mưu kế căn bản không có công dụng, Điền Tiểu Kiếm có thể trốn đến nước này, đã rất giỏi, sắc trời có chút u ám, nơi này là mênh mông hoang nguyên, phương viên mấy chục vạn dặm, đều nhìn không thấy người ở, chỉ có một chút cấp thấp nhất âm linh, tại trong hư không tới lui tuần tra, nhưng mà một trận gió thổi qua, tự hồn phi phách tán biến thành hư vô, đột nhiên, vốn là bình tĩnh không gian một hồi vặn vẹo. Một cái tối tăm lu mờ mịt lỗ thủng xuất hiện ở trong tầm mắt. Sau đó khói đen lóe lên, Điền Tiểu Kiếm thân hình chật vật xuất hiện, sắc mặt của hắn tái nhợt tới cực điểm. Đây là pháp lực nghiêm trọng tiêu hao nguyên nhân, toàn thân miệng vết thương, càng là vô số kể. Hắn tình huống so mới vừa gia nhập Thiên Sát Minh Vương lãnh địa thời điểm còn muốn không xong rất nhiều. Nghĩa phụ, chúng ta trốn chết đã bao lâu? Theo bị Kim Nguyệt Thi Vương thủ hạ đuổi giết tính lên. Không sai biệt lắm gần 1 tháng đi à nha. Ân, ta hiện tại đã sắp dầu hết đèn tắt. Tiếp tục như vậy, sớm muộn là chỉ còn đường chết. Điền Tiểu Kiếm nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền vào lỗ tai. Ngữ khí tràn đầy oán độc, nhưng mà trên mặt lại không một tia muốn buông tha cho vẻ uể oải. Đây chính là hắn đáng ngưỡng mộ chỗ. Đổi một gã tu tiên giả cùng hắn đổi chỗ mà xử. Chỉ sợ đã chính mình sụp đổ mất, mà Điền Tiểu Kiếm mặc dù thân ở tuyệt cảnh, ý chí chiến đấu như cũ là tràn đầy, vĩnh viễn không chịu thua, chỉ là cái này nghị lực tự lại để cho người bội phục. Cách chương.